Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thiên Phong Lâm. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 188. Hồng Tụ Bản Sơn. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Thiết lưu cuồn cuộn khiến phiến thiên địa này rung chuyển, giống như một con cự mãng từ viễn cổ đánh thẳng vào trong Thiên Phong Lâm. Từng ngọn núi lần lượt sụp đổ dưới cỗ thiết lưu này, mỗi lần như vậy đều tạo thành tiếng vang thật lớn. Nhưng đá vụn văng tung tóe cùng với khói bụi cuồn cuộn còn chưa kịp bốc lên đã bị thiết lưu phía sau cứng rắn nghiền nát. Một đám nguyên anh kỳ đang đứng từ xa quan sát chiến trường, tất cả đều bị cảnh tượng này làm cho chấn động. Thiết lưu bình xuyên, cái tên binh pháp này quả thật rất thích hợp, đúng là xứng danh với thực. Sơn Nhạc Tử chân thành cảm thán nói. Đứng ở bên cạnh là đạo lữ của lão, Phù Vân Tử. Phù Vân Tử khẽ gật đầu cũng cảm khái nói: Đỗ Thiên Xuyên không hổ là một trong những thượng tướng quân nổi tiếng nhất của nước ta. Hai tu sĩ nguyên anh này là tán tu chữ danh có chiến lực xuất chúng của Lượng Chu Quốc. Trước khi Lượng Chu Quốc xuất binh, hai người này đã bị quân đội bí mật dùng rất nhiều tiền để mời chào. Cách đây không lâu, khi bốn chi quân đội Tam Tướng Doanh, Kim Kích Quân, Hồng Hoa Doanh, Ma Điều Doanh xuất kích tiến vào Thiên Phong Lâm, bọn họ đã đi theo một trong những chi quân đội này để bảo vệ và hộ tống. Ở một ngọn núi khác, có một nữ tu dung mạo xinh đẹp đang nhìn chằm chằm vào cỗ thiết lưu đang nhanh chóng biến mất ở phía xa kia. Nữ tu này mặc một bộ cẩm y màu trắng, bên hông có đeo một sợi dây chuyền bạc, phía dưới dây chuyền đeo một cái bình ngọc vô cùng tinh xảo. Chân nàng mang một đôi giày thêu màu xanh biếc. Nàng dung mạo thành tú, mái tóc đen như mực, chính là Thẩm Thanh Hà. Hy vọng Đỗ Thiên Xuyên có thể giành được thắng lợi vang dội, đánh tan liên quân Thiên Phong Lâm. Nếu như vậy, ta có thể tiến sâu vào bên trong Thiên Phong Lâm, tiêu diệt tất cả độc tu. Trên một ngọn núi nào đó ở phía đông nam của cỗ thiết lưu nọ, hai người Chu Huyền Tích, Lâm Bất Phàm đang sống vai đứng cạnh nhau. Chu Huyền Tích trầm mặc không nói, Lâm Bất Phàm có chút bất đắc dĩ, thăm dò hỏi: Chu thần bộ, thân phận của chúng ta rất nhạy cảm, không thể tùy tiện lộ diện đâu. Chu Huyền Tích không quay đầu, thản nhiên đáp: Nếu không bàn đến thân phận của ta, ta chỉ là một tu sĩ kim đan. Quốc gia lần cận bùng nổ đại chiến, ta đến đây xem náo nhiệt một chút cũng không sao. Lâm Bất Phàm trừng mắt nói: Nhưng lão phu lại là tu sĩ nguyên anh kỳ. Đối với tu sĩ nguyên anh mà nói, nhất cử nhất động của bọn họ đều có ảnh hưởng rất lớn. Dù sao thì những người cấp độ này có thực lực mạnh mẽ, chỉ cần bọn họ bằng lòng thì hoàn toàn có thể dễ dàng lật đổ chính quyền một phương nào đó. Cho nên một khi Lâm Bất Phàm tùy tiện xuất hiện lại còn nhúng tay vào chuyện chiến tranh thì chính là phá vỡ quy củ, cũng sẽ bị tất cả thế lực chính đạo của Lượng Chu Quốc, thậm chí là lực lượng quốc gia tiến hành thảo phạt. Tuy rằng vạn dược môn của Lâm Bất Phàm cũng có chút chiến lực, nhưng đối mặt với Lượng Chu Quốc hoặc là vô số thế lực chính đạo trong nước thì bọn họ vẫn là thế đơn lực bạc, cho nên Lâm Bất Phàm mới vô cùng kiêng kỵ. Có lẽ ta không nên đưa hàng cho tiểu tử Ninh Chuyết kia mới đúng. Lâm Bất Phàm đã bắt đầu cảm thấy hối hận rồi. Lão vốn đang định nhanh chóng rời khỏi nơi này, kết quả còn chưa đi ra khỏi biên giới đã bị Chu Huyền Tích chặn đường. Chu Huyền Tích mời lão ta cùng xem náo nhiệt, Lâm Bất Phàm có thể làm gì chứ? Bởi vì cô Lâm là ngành Châu Bích, lão và Vạn Dược Môn đã bị trói chặt với hai nhà Ninh gia, Chu gia. Bọn họ thuộc về linh minh, lợi ích kiên cố. Bởi vậy Lâm Bất Phàm chỉ có thể cắn răng nuốt cục tức này vào trong lòng, đồng ý với Chu Huyền Tích. Trong lòng vị Lâm đại trưởng môn này rất bất an, dựa theo năng lực của lão rất dễ dàng có thể đoán được Chu Huyền Tích bí mật lẻn vào nơi khác, tuyệt đối sẽ không chỉ là xem náo nhiệt đơn giản như vậy. Hy vọng hành động của Chu Huyền Tích không quá lớn, tốt nhất là không nên liên lụy đến lão phu và Vạn Dược Môn. Lâm Bất Phàm là người chính đạo nên đương nhiên lão ta phải suy nghĩ rất nhiều. So sánh với lão mà nói, đám tu sĩ ma đạo kia không cần phải kiêng dè quá nhiều, bởi vì tin tức đại chiến Thiên Phong Lâm đã sớm truyền ra ngoài, cho nên trong số những người đến đây xem trận chiến này không thiếu một chút tu sĩ tả ma, trong số đó có không ít người có tu vi nguyên anh. Trấn Mộc Luân Hứa Đại Lực hét lớn: Nhanh lên, nhanh chóng đuổi theo quân chủ lực. Mà nếu doanh của y bị tổn thất nặng nề trong trận chiến phục kích, lại thêm một lần tổn thất lớn trong lúc tấn công Tiên Phong Lâm, tuy rằng hiện giờ y đã chiêu mộ thêm tân binh, nhưng quy mô của doanh cũng chỉ bằng một nửa so với thời kỳ đỉnh phong. Hơn nữa huấn luyện cũng chưa được bao lâu. Nguyên bản tố chất thân thể của yêu tu man tu đều cao hơn hẳn so với nhân tu, nhưng độ khó của năm vòng khảo hạch trên đài duyệt binh lại càng ngày càng lớn, tăng lên rất nhiều. Việc này khiến cho Ma Niêu Doanh bị bỏ lại một cách tàn nhẫn ở vòng thứ ba. Sau đó phó tướng của Đỗ Thiết Xuyên lại đưa ra thiết bị nhục khải thuật cùng với trọng giáp, một lượng lớn đan dược phù lục cùng với tài nguyên tu luyện khác. Hứa Đại Lực không có tiền nên chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cuối cùng y và Ma Niêu Doanh chỉ có thể trở thành hậu quân theo đuôi chủ lực lao thẳng đến chiến trường. Hứa Đại Lực không ngừng vùng vẩy chiến kỳ trong tay, liên tục thúc giục binh pháp binh quý thần tốc đạt tới cực hạn bản thân có thể làm. Tốc độ hành quân của Ma Niêu Doanh đạt tới mức độ cao nhất từ trước đến nay. Tốc độ ban đầu của chủ lực trọng giáp không quá rõ ràng, nhưng càng về sau càng lúc càng nhanh hơn, đạt đến mức độ khoa trương, khiến cho Hứa Đại Lục cùng với Ma Niêu Doanh chỉ có thể trơ mắt bất đắc dĩ thở dài. Y đã dùng đến toàn lực, nhưng chỉ có thể nhìn quân chủ lực trọng giáp càng đi càng xa khỏi mình, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt. Hứa Đại Lực không phải là người duy nhất gặp tình huống này, cùng cảnh ngộ với hắn còn có 7-8 đội quân khác nữa. Theo như quân lệnh của Đỗ Tiết Xuyên, nhưng đội quân này sẽ phụ trợ tấn công, đi theo lộ tuyến do đại quân chủ lực mở ra, tiến lên phía trước. Không cần nghĩ cũng có thể đoán được, đây chắc chắn là một con đường giết chóc đẫm máu. Ninh Tuyết Thân ở bên trong quân chủ lực trọng giáp, trên người hắn đang được gia trì. À không, phải nói chính xác hơn là hắn đang gánh vác binh pháp Thiết Liêu Bình Xuyên. Toàn bộ đại quân chủ lực giống như nước lũ được xả ra từ phía trên đập chứa nước, nhờ vào trọng lực và tốc độ càng nhanh hơn, căn bản không có cách nào dừng lại. Ninh Tuyết cảm thấy mình giống như một giọt nước nhỏ bé trong biển nước kia, bị một cỗ lực lượng đáng sợ không gì sánh nổi cuốn đi. Cỗ lực lượng mênh mông cuồn cuộn này khiến hắn vô cùng khiếp sợ. Đây là chuyện mà hắn chưa từng được trải nghiệm trong đời. Trước đó Ninh Tuyết cũng chỉ có được quốc lực, quân lực giá trị, nhưng so sánh với cảm giác cường hãn, được lực lượng tràn ngập như hiện tại mà nói, nó chỉ là đom đóm so với Nhật Nguyệt. Tất cả đều là do đây chính là lực lượng cấp bậc hóa thần. Ninh Tuyết cảm thấy bản thân đang chạy băng băng, vừa như đang thuận theo dòng nước chảy xuôi. Hắn không cảm nhận được thân thể của mình, rất nhiều năng lực cảm giác đều bị giảm tới mức thấp nhất, trở nên mơ hồ không rõ. Ngược lại hắn có thể cảm nhận được những người xung quanh một cách chân thật, rõ ràng cảm nhận được trạng thái của ít nhất 300 người ở gần đây. Việc này cũng như là một giọt nước nhỏ trong con sông cuồn cuộn, cảm nhận được lượng lớn đồng bọt sóng nhỏ khác ở bên cạnh mình. Ngoài ra hắn còn có thể nhìn thấy núi non phía trước, nhưng núi non ở trong tầm mắt bây giờ cũng đã trở nên mờ ảo, trông như một cột đá khổng lồ đứng vững giữa thiên địa, chỉ có hư ảnh mà thôi. Những cây cột đá khổng lồ lại sụp đổ, ngã xuống dòng sông như sắt thép màu đen kia, sau đó nhanh chóng bị nghiền nát thành bột phấn. Mỗi lần va chạm với ngọn núi nào đó, Ninh Tuyết liền có cảm giác như bản thân đâm vào một bức tường vô hình. Sau đó một thoáng, cùng với đau đớn mà cú va chạm mang tới, Ninh Tuyết phá vỡ bức tường vô hình kia, hắn chợt cảm thấy nhẹ nhàng, lại một lần nữa bắt đầu nhanh chóng tiến về phía trước. Đến ngay cả ngọn núi khổng lồ như vậy cũng không ngăn cản được bước chân của chúng ta, thật là hùng vĩ, có thể tham dự vào một trận tấn công như vậy. Dùng lời nói của lão đại mà nói, thật là kích thích, đặc sắc. Lần này tham gia quân đội Lượng Chu Quốc thật sự là quá đáng giá rồi. Ấn tượng của Ninh Tuyết về binh gia, binh đạo trở nên rất tốt. Trong tu chân bách nghệ, binh đạo am hiểu tụ tập sức mạnh của mọi người nhất. Không trách được trong lịch sử, mỗi lần binh gia xuất hiện đều có thể trực tiếp thay đổi cục diện thế gian lúc bấy giờ. Tráng lệ, thật sự là quá mức tráng lệ. Liên quân Thiên Phong Lâm, Đỗ Thiệt Xuyên trực tiếp ngả bài, cho nên bên phía Liên minh Thiên Phong Lâm rất dễ dàng nắm được tình hình, nhanh chóng xuất binh đến tiền tuyến. Long Gia vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, Lục Quanh Đô lại cau mày thật chặt, không còn phong thái thong dong tự tại lúc trước. Nhìn từng ngọn núi bị sụp đổ, nhìn cỗ thiệt lưu khí thế không gì cản nổi kia, sĩ khí của liên quân liên tục giảm xuống, ngược lại sĩ khí của quân đội Lượng Chu Quốc lại tăng cao, càng ngày càng mạnh. Không thể cứ tiếp tục như vậy được nữa, Lục Động Chủ, Long Gia truyền âm nói. Quân đội Lượng Chu Quốc đều là tân binh, bọn chúng am hiểu đánh trận thuận buồm xuôi gió nhất. Nếu cứ để Đỗ Thiết Xuyên tạo ra được cục diện thế này, ắt sẽ bất lợi đối với chúng ta. Lục Hoành Đồ lập tức dùng thần thức truyền âm đáp, đã hiểu. Gã vùng quân kỳ trong tay ra lệnh, bốn sân thần ở bên trên tuyến đầu lập tức nhận được mệnh lệnh hành động. Thanh Tùng Sơn Thần là một lão già, trên mặt đầy nếp nhăn, người mặc trường bào, chòm râu dài giống như những cây tùng xanh biếc. Sắc mặt của lão ta đầy vẻ xanh xám, trong lòng tràn ngập hối hận. Sớm biết binh pháp Thiết Lưu Bình Xuyên lại có uy lực khủng bố như vậy, lão nhất định sẽ không đáp ứng lời kêu gọi của Liên Minh tiếp nhận nhiệm vụ lần này. Ai, bây giờ chỉ có thể cắn răng chịu đựng thôi. Hồng Tụ tiên tử, làm phiền ngươi rồi. Đứng cạnh lão chính là một nữ tu, nàng mặc một thân hồng y, tay áo váy dài, dáng người vô cùng to lớn, cao tới 9 thước. Nàng chỉ đứng ở một chỗ đó, cũng giống như một cánh cổng thành, tạo thành một cái bóng thật lớn trên mặt đất. Giọng nói của Hồng Tụ tiên tử rất êm tai, mềm mại. Được rồi, Thanh Tùng đại nhân lên đường bình an. Khóe mắt của Thanh Tùng Sơn Thần lập tức co giật. Không phải chúc phúc như vậy. Hồng Tụ tiên tử lại vén tay áo mình lên, lộ ra cánh tay to bằng bắp đùi người thường. Nàng ta nhổ hai bãi nước bọt vào lòng bàn tay của mình, dùng hai tay xoa xoa vào nhau cho đến khi lòng bàn tay đỏ lên. Sau đó người này bay lên không trung, cả người biến thành một tiểu cự nhân cao khoảng 3 trượng, ôm lên vách núi nào đó. Hồng Tụ tiên tử dùng giọng điệu nũng điệu gầm nhẹ một tiếng. Lên! Thần thông bản sơn. Sau một khắc, Thanh Tùng Cự Mộc Sơn đột nhiên biến mất khỏi vị trí cũ. Khi nó xuất hiện trở lại đã chặn ngay trước mặt cỗ Thiết Lưu đang đào tới kìa. Thanh Tùng Sơn Thần đứng ở trên đỉnh núi, từ trên cao nhìn xuống dòng thác màu đen phía trước, trong lòng hơi run. Lão bỗng dưng mở rộng hai tay, dang rộng vòng tay của mình, dốc hết toàn lực ứng phó. Thanh Tùng đạo tràng. Lão vốn là Thanh Tùng Sơn Thần, lại ở ngay trên lãnh địa của mình, cho nên lúc thi triển ra đạo tràng vô cùng nhanh chóng. Hơn nữa trước khi xuất hiện, lão đã được gia trì với rất nhiều thủ đoạn của Liên Minh, cho nên phạm vi bao phủ của đạo tràng vô cùng rộng lớn, gần như là bao phủ toàn bộ Thanh Tùng Cự Mộc Sơn. Trong lúc nhất thời, Cự Mộc Sơn biến thành màu xanh biếc, vô số cây tùng nhanh chóng mọc cao, tán cây tùng không ngừng chồng chất lên nhau, tạo thành một mảnh biển xanh mênh mông vô tận. Hàng tỷ lá tùng sắc nhọn bay ra bốn phía, biến thành mưa tiên màu xanh, đánh thẳng về phía đại quân trọng giáp chủ lực. Nếu đặt ở thời điểm khác, loại thế công mãnh liệt này chắc chắn sẽ khiến cho đội quân nào đó phải thương vong thảm trọng. Nhưng bây giờ thì không như vậy. Một mặt là vì toàn thân đại quân chủ lực đều được trang bị trọng giáp, mặt khác bọn họ còn được gia trì với rất nhiều binh pháp, trong đó quan trọng nhất chính là thuật Thiết Lưu Bình Xuyên, lại được Long Bạch Lượng Chu Quốc quán chú lực lượng. Mưa tiền sắc bén đánh xuống chỉ tạo thành những tiếng kêu leng keng tầng tầng lớp lớp hư ảnh, không có bất kỳ ai bị thương vong. Cỗ Thiết Lưu kia va chạm với Thanh Tùng Cự Mộc Sơn, lần này Ninh Chuyết cảm nhận được lực va chạm chưa từng có, hắn loạng choạng thân thể ngã về sau. Nhưng ngay sau đó, hắn liền cảm nhận được đồng đội phía sau đang đẩy mình về phía trước, khiến hắn nhanh chóng đứng thẳng. Nếu biểu hiện ra bên ngoài, thì trong nháy mắt mà Thiết Lưu va chạm với núi rừng, tốc độ của nó liền bị chặn lại, tạo thành từng đợt gợn sóng. Nhưng đợt sóng này ngay cả phần ngoài cũng không bao phủ được, đã lập tức bị uốn lại, bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ hơn đẩy ngược trở về. Thiết Lưu ở hai bên trái phải vẫn tiếp tục vòng quanh Cự Mộc Sơn. Sau khi va chạm, dòng thác ở giữa không ngừng đánh vào Thanh Tùng Cự Mộc Sơn. Rừng tung tầng tầng lớp lớp giống như giấy mỏng, bị Thiết Lưu không chút lưu tình xé rách. Đỉnh núi cao ngất trời kia dưới sự gia trì của đạo tràng đang còn run rẩy kịch liệt khi bị dòng thác cọ rửa. Sau đó trên vách núi bắt đầu xuất hiện rất nhiều vết nứt, rồi sụp đổ, vỡ tan tành. Thanh Tùng Sơn Thần bị phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi, thiếu chút nữa là ngã lăn xuống đất. Lão thở dài một hơi, bộp nát truyền thống phù, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ngọn núi phía dưới chân lão hoàn toàn sụp đổ, biến thành chiến công đầu tiên của đại quân chủ lực. Thanh Tùng lão hữu vậy mà không chống đỡ nổi 10 nhịp thở. Ở két đó không xa, Bạch Thạch Sơn Thần vẻ mặt vô cùng khó coi. Y là một nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ, trên đầu đội bạch ngọc quan, người mặc trường bào trắng như tuyết. Nhưng vào lúc này sắc mặt của y lại trắng bệch hơn cả thạch quan và trường bào ở trên người. Chuẩn bị xong chưa? Hồng Tụ tiên tử đã dùng truyền tống phù đến nơi này. Bạch Thạch Sơn Thần nhìn Hồng Tụ tiên tử nói. Tiên tử nhẹ tay một chút. Hồng Tụ tiên tử nhe răng cười, lặp lại thủ đoạn lúc nãy. Nàng ta lại dùng giọng nói nũng điệu hét lớn một tiếng. Đi nào. Ngay sau đó, Bạch Thạch Cự Mộc Sơn cũng xuất hiện trước cỗ Thiết Lưu Bình Xuyên kia. Bạch Thạch Sơn Thần kêu lên một tiếng, cũng mở ra đạo tràng của mình, gia trì lên toàn bộ ngọn núi. Hãy xem cổn thạch hám sơn thuật của ta đây. Bạch Thạch Sơn Thần toàn lực thi triển, vô số cự thạch lăn từ trên Bạch Thạch Sơn xuống, như núi lở đất ập về phía Thiết Lưu. Mỗi một khối cự thạch đều mang theo uy lực ngàn cân, đánh vào Thiết Lưu tạo ra tiếng vang thật lớn chấn động mảng nhĩ. Nhưng ngay sau đó, mỗi một tảng cự thạch kia đều sụp đổ vỡ nát. Tuy rằng cự thạch không ngừng lan xuống, nhưng lại chẳng thể nào cản nổi được Thiết Lưu. Nó chỉ có thể tạo thành từng đợt gợn sóng nhỏ nhỏ mà thôi. Thiết Lưu va chạm với bạch thạch cự mộc sơn, khiến ngọn núi kia nghiêng ngả đập mạnh trên mặt đất, khiến cho cả mặt đất xung quanh trăm dặm đều chấn động. Nhưng rất nhanh, ngọn núi to lớn kia đã biến mất bên trong Thiết Lưu. Tiến lên, Thiết Lưu một đường tiến công. Đi nào! Hồng Tụ Tiên Tử lại bốc thêm một ngọn núi nữa, lần này chính là Thiết Lộc Cự Mộc Sơn. Nhưng khác với hai ngọn núi trước, theo như thỉnh cầu của Thiết Lộc Sơn Thần, Cự Mộc Sơn lần này đã xuất hiện bên cạnh Thiết Lưu, nó không hề đối đầu chính diện với dòng thác sắt thép nọ. Thiết Lưu bình xuyên không gì cản nổi, ta điên rồi mới dẫm lên vết xe đổ của hai tên kia. Thiết Lộc Sơn Thần mở ra đạo tràng, bao phủ lấy Thiết Lộc Cự Mộc Sơn. Toàn thân của gã dung nhập với bên trong ngọn núi. Ngọn núi rung động, từ từ nhấc lên khỏi mặt đất, biến thành một pho tượng thần Thiết Lộc vô cùng to lớn. Thiết Lộc cúi đầu, dùng bộ sừng hiêu phần nhánh dài đặc, trông như một khu rừng kia mở đường. Hùng hăng va chạm với Thiết Lưu từ bên hông. Tượng thần Thiết Lộc một đường xông đến trung tâm của Thiết Lưu. Tứ chi của nó không thể nào chống đỡ nổi sức mạnh khổng lồ, nên đã bị đánh bại. Quỳ rạp trên mặt đất, dòng thác sắt thép màu đen cuồn cuộn đánh vào bên cạnh nó, khiến nó không nhịn được mà kêu lên một tiếng gào thét thê lương. Dòng thác sắt thép như nước lũ không ngừng đánh vào nó, khiến chân người nó chỉ chít lỗ thủng càng ngày càng nhỏ, cho đến khi biến thành từng mảnh vụn. Cách đây không lâu, ngọn Thiết Lộc Sơn còn mang theo khí thế hủy thiên diệt địa kia lại biến mất không thấy tăm hơi dưới sức mạnh của Thiết Lưu. Chương 189 Âm phủ, độc kế. Ngay cả đánh thọc sườn từ đoạn giữa bên hông cũng không được sao? Nhìn thấy Thiết Lộc Sơn Thần quỳ xuống nhận thua, Từ Oánh Sơn Thần cảm thấy vô cùng nặng nề trong lòng. Hồng Tụ Tiên Tử ở bên cạnh nhìn y, Từ Oánh Sơn Thần thở dài một hơi, quay đầu lại nói: Hồng Tụ, ta cũng đã từng chiêu đãi ngươi mấy trận rượu, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, trông rất đáng sợ. Giọng nói của Hồng Tụ Tiên Tử tuy mềm mại nhưng lại vô cùng lạnh lùng. Đến lượt ngươi đó, sau khi giải quyết xong chuyện của ngươi thì nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành, có thể đi đến chỗ Lục Quân Sư lĩnh thưởng. Ngươi có thể nhanh chóng đi chịu chết hay không? Từ Oánh Sơn Thần lập tức cứng họng. Sau khi im lặng mấy nhịp thở, y thở dài nói: Thôi được rồi, ngươi tiễn ta một đoạn đường. Hồng Tụ Tiên Tử bèn cười rộ lên, dứt khoát thi triển thần thông bản sơn. Ngươi cũng đi thôi. Từ Oánh Cự Mộc Sơn là một ngọn núi cuối cùng xuất hiện trước mặt cỗ Thiết Lưu đang lao tới. Từng sơn thần lơ lửng giữa không trung trên đỉnh núi, hai tay chắp lại, thi triển đạo tràng, khiến cho toàn bộ Từ Oánh Cự Mộc Sơn tỏa ra ánh sáng tím nhạt. Hào quang màu tím bao phủ lấy Thiết Lưu, lập tức phát ra tiếng xì xào chói tai. Bên trong Thiết Lưu bốc lên từng làn khói trắng. Lực lượng Thiết Lưu vô cùng vô tận, rất nhanh liền đánh sụp Từ Oánh Cự Mộc Sơn. Nhưng khác với những ngọn núi lúc trước, cho dù Từ Oánh Cự Mộc Sơn có bị đánh sụp thì cũng chỉ biến thành vô số điểm sáng màu tím bay lượn trong không trung mà thôi. Sắc mặt của Từ Oánh Sơn Thần trắng bệch, nhưng trên mặt lại nở nụ cười. Y vươn tay thu tất cả điểm sáng màu tím trong cơ thể. Hả? Rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh kỳ nhìn thấy thì đều hơi kinh ngạc. Hai mắt của Chu Huyền Tích lóe lên tinh quang. Vị sơn thần này có chút miêu tính, vậy mà lại mượn nhờ sức mạnh của quân địch giúp cho bản thân binh giải chuyển hóa thành nội tình thân thể. Ngã âm thầm ghi nhớ Từ Oánh Sơn Thần ở trong lòng. Lâm Bất Phàm gật đầu phụ họa nói: Muốn làm tới một bước này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Xem ra Từ Oánh Sơn Thần rất có thể là sinh linh trong núi rừng tu luyện thành thần, hoặc là thần linh để sử dụng công pháp đoạt xá, lấy ngọn núi kia làm nhục thể. Đỗ Thiệt Xuyên cũng nhớ kỹ vị Từ Oánh Sơn Thần này. Có chút thủ đoạn, lão ta điều khiển toàn thân, cảm ứng được những biến hóa rất nhỏ xung quanh. Tuy rằng đại quân trọng giáp chủ lực đã đánh tan Từ Oánh Sơn Phong, nhưng trên người bọn họ lại dính rất nhiều điểm sáng màu tím. Nhưng điểm sáng này đã không ngừng lan rộng trên áo giáp, biến thành từng điểm ánh sáng màu tím. Dưới sự thiêu đốt của điểm ánh sáng màu tím kia, nhiệt độ cơ thể của đám binh lính nhanh chóng tăng, thể năng cũng bị tiêu hao gấp bội, lượng nước ở bên trong thân thể cũng nhanh chóng bốc hơi. Đỗ Thiệt Xuyên quan sát một chút, nhận ra được điểm mấu chốt. Đây chắc là một loại quang độc. Sau khi đánh sụp bốn ngọn núi lớn, ngọn núi nào cũng đều có sơn thần cùng với đạo tràng bảo vệ, Xu thế của toàn bộ đại quân chủ lực trọng giáp đã giảm xuống 2 thành. Trong số các tướng sĩ, những người nội tình yếu ớt đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Không thể tiếp tục như vậy được. Đội Thiệt Xuyên đã sớm ghi nhớ thật kỹ bản đồ địa hình Thiên Phong Lâm trong lòng. Lão biết đại quân chủ lực bây giờ chỉ mới đi được 3 thành lộ trình, còn chưa tới một nửa quãng đường so với mục tiêu đề ra. Vì vậy lão ta dứt khoát lấy gạch quốc lực ra. Đội Thiệt Xuyên trực tiếp ném gạch quốc lực về phía sau. Hơn 20 khối gạch quốc lực màu đen rơi vào bên trong cỗ thiết lưu màu đen nọ, nhanh chóng hòa tan, biến thành từng cỗ lực lượng, tiếp tục gia trì lên đội quân trọng giáp. Các tướng sĩ đều phát ra tiếng reo hò phấn khích, cảm nhận được một cỗ lực lượng dũng mãnh tràn vào thân thể, quét sạch sự mệt mỏi, tinh thần bọn họ lại phấn chấn. Thiết lưu khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, tiếp tục tiến công vào sâu vào trong Thiên Phong Lâm. Mục tiêu của bọn chúng chính là Long Vương Cự Mộc Sơn, tuyệt đối không thể để bọn chúng đạt được mục đích. Long gia sắc mặt lạnh lùng nói. Lục Hoành Đô ở bên cạnh dùng thần thức truyền âm trấn an. Long gia cứ yên tâm, thiên địa song quỷ đã vào vị trí rồi. Long gia không do dự, để 2 người bọn chúng hành động, hy vọng biểu hiện của bọn chúng xứng đáng với cái giá mà chúng ta đã trả. Thiên địa song quỷ nhận được tin tức nhưng lại không lập tức hành động mà lựa chọn tiếp tục quan sát. Long gia đợi lâu mà vẫn không có động tĩnh gì, nổi giận hạ lệnh, sau đó dùng truyền âm hỏi nguyên do. Thiên địa song quỷ khịt mũi coi thường, bọn chúng làm như mắt điếc tai ngơ, không nghe thấy gì. Cho đến khi Long gia thúc giục 3 lần, quỷ tu áo trắng Thiên Sương lúc này mới mỉm cười. Thời cơ đã đến. Quỷ tu áo đen Địa Hôi càng thêm dứt khoát, đồng thủ. 2 người bọn chúng chia ra đứng 2 bên trái phải ở trên ngọn núi. 2 tay Thiên Sương không ngừng bấm chỉ quyết, cuối cùng 2 tay chắp lại trước ngực. Pháp lực vào thời khắc này như nước lũ vỡ đê phun trào. Một cỗ quỷ khí lạnh lẽo từ mức thấu xương tụ tập quanh người gã. Gã khẽ ngầm ngà chú ngữ, âm thanh vang vọng trên đỉnh núi. Quy hòa tăm tối, Thiên Sương ngưng hồn, khai quỷ môn, mở âm phủ. Sau một khắc, quỷ khí bỗng nhiên bùng cháy, hóa thành một đoàn quỷ hỏa màu xanh đậm. Quỷ hỏa to lớn như một tòa thành, bay lên không trung, thăng tiến lên trời xanh. Trong lúc di chuyển, quỷ hỏa lan tràn, tạo thành hình dáng của một cánh cổng khổng lồ. Ở một ngọn núi khác, Địa Hồi dậm mạnh 2 chân, xung quanh thân thể y lập tức xuất hiện một tòa pháp trận hình lập thể. Pháp trận vận chuyển phun ra vô số quỷ khí u minh. Y trầm giọng quát: Địa ngục u tuyển, Địa Hồi tụ ảnh, mở quỷ môn, đón vong linh. Sau một khắc, quỷ khí biến thành vô số sương khói lan tràn từ mặt đất, thuận theo quỷ hỏa mà Thiên Sương vừa mới thi triển, một đường hướng lên trên không trung, lấp đầy hình dáng của cánh cổng lớn kia. Cổng lớn nhanh chóng hiện ra rõ ràng, biến thành thực thể. Thiên Sương Địa Hồi đồng thời thúc giục thần thông hợp kích, khiến cho 2 cỗ lực lượng trong cánh cổng lớn kia dung hợp lại với nhau. 2 tên quỷ tu đồng thời hét lớn: Càn khôn giao hội, âm dương nghịch chuyển. Quỷ hỏa cùng với sương khói màu đen bỗng dừng biến mất, dung hợp hoàn mỹ, tạo thêm một cỗ lực lượng hoàn toàn mới. Quỷ môn to lớn kia bây giờ đã hoàn toàn hình thành. Ở mặt ngoài quỷ môn là một đầu lâu vô cùng khổng lồ. Ốc mắt của đầu lâu đen ngòm, trong miệng đầy răng nanh, nó phát ra tiếng cười quái dị, sau đó há mồm càng lúc càng lớn, cuối cùng vậy mà chen mất cả khuôn mặt đầu lâu kia, chỉ còn lại cái miệng thật to quay trường tới khung cửa. Trong lúc nhất thời, quỷ vụ bốc lên, quỷ khí tràn ngập, bốn phía chiến trường đều bị một cỗ khí tức lạnh lẽo âm trầm bao trùm. Ở trong miệng của đầu lâu kia có một vòng xoáy màu đen đang nhanh chóng xoay tròn, biến thành con đường thông hướng âm phủ. Quỷ môn cao ngất người ngợi, rộng lớn hơn cả ngọn núi. Không ổn rồi. Đội Thiệt Xuyên thấy tình hình không ổn, muốn thay đổi phương hướng thiết lưu, nhưng tốc độ thi pháp của thiên địa song quỷ rất nhanh, quỷ môn quan đã nhanh chóng được hình thành. Thêm vào một trong những nhược điểm của thiết lưu chính là khó khăn khi chuyển hướng. Việc này khiến Đỗ Thiết Xuyên không kịp điều chỉnh, chỉ có thể thuận theo xu thế này mà dẫn thiết lưu xông thẳng vào quỷ môn quan. Nhìn thấy cảnh này, Long Gia lập tức chuyển giận thành vui. Lục Khoanh Đô mỉm cười. Rất nhiều tu sĩ bên trong liên minh cũng đều nhẹ nhàng thở ra một hơi, đồng loạt phát ra tiếng hoan hô chấn động mảng nghi. Thắng rồi, chúng ta thắng rồi. 2 tên quỷ tu kia là ai vậy? Rõ ràng là cường giả được Long Gia âm thầm phái tới rồi, vậy mà lại có thể triệu hoán được một quỷ môn quan lớn như vậy. Rốt cuộc 2 tên quỷ tu kia là thần thánh phương nào? Đỗ Thiết Xuyên, không phải ngươi rất giỏi xông pha sao? Vậy thì xông thẳng xuống âm tào địa phủ mà chém giết đi. Rất nhiều tu sĩ của liên minh đã không còn giữ được bình tĩnh. Ngay từ lúc đại chiến bắt đầu, uy lực khủng bố của thiệt lưu đã hù dọa được rất nhiều người. Tất cả mọi người được khiếp sợ vô cùng. nhất là sau khi nhìn thấy Tiết Lưu liên tục đánh sụp bốn tòa thần sơn, thế như trẻ tre, khí thế không gì cản nổi. Tất cả mọi người đều bị một tầng bóng ma bao phủ trong lòng. Chiêu thức của thiên địa song quỷ giống như ánh mặt trời chiếu xuống, xuyên thủng tầng bóng ma trong lòng mọi người. Nếu như đã không thể nào ngăn cản được Tiết Lưu trực diện, thì chỉ bằng đổi sang phương hướng khác, để bọn chúng lao tới một nơi khác. Đây chính là chiến thuật mà Long Vương Miếu đã an bài. Long Gia là người phụ trách thi hành kế hoạch, y không tiếc bỏ ra giá tiền đất đỏ để mời thiên địa song quỷ trợ trận. Đại soái, chúng ta nên hành động thế nào? Phó tướng bên cạnh Đỗ Thiệt Xuyên vội vàng hỏi. Đỗ Thiệt Xuyên hừ một tiếng, gương mặt tràn đầy vẻ kiên nghị đáp: tiếp tục tiến lên. Thiết Lưu không hề do dự một chút nào, mang theo lực va chạm khủng bố đánh thẳng vào quỷ môn quan. Một lượng lớn Thiết Lưu ở vị trí trung tâm đã xông vào bên trong cánh cửa. Từ dương gian bước vào âm giới, nhưng Thiết Lưu ở hai bên trái phải vẫn không ngừng va chạm vào hai bên khung cửa của quỷ môn quan. Khung cửa hai bên trái phải lập tức vang lên tiếng răng rắc như sắp bị phá hủy. Sắc mặt của thiên địa song quỷ đại biến, bọn chúng đã sử dụng nội tình, hao phí một lượng lớn bảo tài tạm thời chế tạo ra quỷ môn quan mạnh mẽ nhất. Có thể nói, cường độ của cánh cổng này đã vượt qua ghi chép trước kia của bản thân hai người bọn họ. Nó là cánh cổng cứng rắn nhất từ trước tới nay. Thế nhưng vừa mới va chạm một cái đã sắp không chống đỡ nổi. Cảnh tượng tiếp theo lại khiến cho hai tên quỷ tu này cảm thấy khiếp sợ hơn. Đầu lâu khổng lồ trên quỷ môn quan phát ra tiếng kêu bì thiết, nó vậy mà đang cố gắng khép miệng của mình lại. Thiên môn quỷ thân. Thiên địa song quỷ chưa bao giờ nhìn thấy quỷ thần mà mình triệu hoán ra lại thống khổ và khó chịu như vậy. Tôn quỷ thần này giống như là một con vịt bị người ta nắm lấy cổ, cưỡng ép nhét thức ăn vào miệng. Vẻ mặt vênh váo đắc ý lúc trước của nó đã tan biến không còn. Nó cảm thấy bản thân như sắp bị nổ tung vì bị nhồi quá nhiều thứ. Ngay lúc quỷ thần cứ cảm thấy không thể nào chống đỡ thêm được nữa, thì quỷ môn quan hoàn toàn không chịu nổi, phát ra một tiếng ầm vang, sau đó nghiêng ngả, rơi vào trong Thiết Lưu, biến thành vô số làn sóng đen nhánh như mực, nhanh chóng bị dòng thác cọ rửa cho đến khi biến thành tro bụi. Còn thông đạo dẫn tới âm phủ cũng lập tức biến mất, giống như sương mù vậy. Con đường phía trước quân đội trọng giáp chủ lực lại một lần nữa biến thành cứng rắn như cũ, trở lại con đường dương gian bình thường. Thiên điện song quỷ nhận phải phản phệ, khí thế giảm mạnh. Hai người bọn họ vô cùng kinh ngạc bất an, thân thể run rẩy, lập tức thúc giục trận pháp truyền thống rút lui khỏi chiến trường. Thiết Liêu tiếp tục lao nhanh, tất cả núi non bình thường ở trên đường đều sụp đổ, thiên địa rung chuyển. Nhưng trong quân đội trọng giáp cũng tổn thất hai thành binh lực, bọn họ không phải là chết trận mà là bị kẹt ở trong âm phủ. Đây là lần đầu tiên binh pháp Thiết Lưu Bình Xuyên bị trọng thương kể từ khi được thi triển. Nhưng kết quả này lại không khiến cho Liên minh Thiên Phong Lâm cảm thấy hài lòng, bởi vì quân chủ lực của địch nhân vẫn còn đó. Thiên địa song quỷ là cường viện ngoài dự đoán của bọn họ, nhưng uy lực của quỷ môn quan lại không đủ để chấn áp được quân địch. Uy thế như vậy, chúng ta có thể chống lại sao? Đây chính là uy lực của một tu chân quốc. Đỗ Thiệt Xuyên, một trong những thượng tướng quân, hôm nay ta mới biết được ý nghĩa chân chính của chức vị này. Một chi quân đội mới thành lập, vậy mà có được uy phong của tu sĩ hóa thần kỳ dưới trướng giá trị trùng điệp. Ai? Thấy đám tu sĩ thần sắc chán nản, mất hết tinh thần, Lục Hoành Đô lập tức lên tiếng, trấn an nhân tâm. Không sao cả, ta đã sớm thiết kế ra một diệu kế để đối phó với Đỗ Thiết Xuyên. Kể từ bây giờ, bất kể lão ta lựa chọn thế nào cũng sẽ bị trọng thương. Mọi người nghe vậy liền sáng mắt lên, dồn dập nhìn về phía Lục Hoành Đô. Đại động chủ, rốt cuộc là kế sách gì? Mau nói cho chúng ta nghe. Lục Hoành Đô mỉm cười, chư vị cứ chờ xem là được. Thiết Lưu một đường càn quét, xông thẳng vào bên trong Thiên Phong Lâm. Sau khi quỷ môn quan biến mất, bọn họ không gặp phải bất kỳ trở ngại nào nữa. Thế nhưng trong lòng Đỗ Thiết Xuyên lại càng bất an hơn. Lão âm thầm suy nghĩ, tình hình có chút kỳ quái. Với năng lực của hai người Long Gia, Lục Quân Đồ, bọn chúng tuyệt đối sẽ không chỉ có một hậu chiêu như vậy. Rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì đây? Quân đội trọng giáp chủ lực của Lượng Trụ Quốc không ngừng tiến về phía trước. Bọn họ dần dần nhìn thấy một tòa cự mộc sơn hình đầu rồng cao vút trong mây, nhưng ngọn núi xung quanh chỉ cao bằng một nửa so với nó, cho nên vô cùng dễ thấy, giống như hạc giữa bầy gà. Phát hiện mục tiêu chính là Long Vương cự mộc sơn, nơi đặt Long Vương tổng miếu. Đánh sụp nó, sĩ khí của quân địch chắc chắn sẽ giảm mạnh, ngay cả thực lực của tham tu Long Vương cũng bị tổn thất không nhỏ. Các tướng sĩ trong Thiết Lưu trở nên hưng phấn. Bọn họ chạy nhanh tới nơi này, cho dù cô được gia trì bởi rất nhiều loại binh pháp thì bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. tình huống của Ninh Chuyết tốt hơn so với mọi người xung quanh rất nhiều. Nguyên nhân chủ yếu chính là nhờ vào thái thức linh khả. Chỉ trong thời gian ngắn mà nội tình thân thể của hắn đã tăng mạnh. Tuy rằng cũng đã tham gia chiến đấu, nhưng lại càng tập trung vào việc cảm ngộ nhiều hơn. Ninh Chuyết không ngừng cảm ngộ binh pháp Thiết Lưu Bình Xuyên, đạt được rất nhiều tiến bộ. Lý giải của hắn về binh pháp đã được đề cao rất lớn. Lục đại quân mới bắt đầu hành động, hắn chỉ có thể cảm ứng được hơn 300 người xung quanh. Nhưng theo việc chủ động cảm ngộ, hắn càng hiểu rõ hơn về binh pháp. Hiện tại đã có thể cảm ứng được hơn 500 người ở gần đây. Không chỉ như vậy, hắn còn cảm nhận được ý nghĩ mơ hồ của hơn 100 người xung quanh mình, còn cảm nhận được tâm tình của hơn 200 người. Nếu như hắn có thể cảm ứng được suy nghĩ mơ hồ của toàn bộ tướng sĩ, e rằng hắn có thể hoàn toàn lĩnh ngộ được binh pháp Thiết Lưu Bình Xuyên. Ninh Chuyết mơ hồ có cảm ngộ như vậy. Bên phía liên quân Thiên Phong Lâm cũng đã bắt đầu rối loạn. Có người chất vấn Lục Hoành Đồ: "Quân sư, hiện tại quân địch đã đánh đến sào huyệt của chúng ta rồi, vậy kế sách của ngươi đâu?" Lục Hoành Đồ cười lớn: "Chính là vào lúc này, chư vị hãy thử xem." Sau một khắc, con đường núi trước mặt như có một bức tranh được kéo lên, đột nhiên xuất hiện một tòa doanh trại quân đội. Các binh lính bên trong doanh trại này phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt, quân kỳ tung bay phấp phới. Trong lúc nhất thời, cả hai bên đối địch đều kinh hãi kêu lên thành tiếng, bởi vì tòa doanh trại bỗng nhiên xuất hiện này không phải là thứ gì khác, nó chính là quân tiên phong của Lưỡng Chu Quốc. Rõ ràng quân tiên phong của Lưỡng Chu Quốc đang ở một chiến trường khác, bị tầng tầng lớp lớp độc chứng bao vây, làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này được. Đại đa số tu sĩ trong liên minh đều cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Đội Thiết Xuyên cũng là như thế. Lão ta đã phái tham báo tiến vào bên trong độc chứng, phải trả cái giá bằng tính mạng của rất nhiều người mới có thể dò xét ra kết quả là quân tiên phong đã củng cố phòng thủ, tạm thời không cần phải lo lắng. Nhưng hiện giờ chi đội quân này vậy mà lại ở đây. Thậm chí ngay cả binh sĩ bên trong quân tiên phong cũng đều nghi ngờ khiếp sợ. Bọn họ luôn cho rằng mình là cố thủ ở chỗ cũ, tại sao đột nhiên lại thay đổi địa điểm, đến sâu bên trong sào huyệt của địch nhân. Căn bản không có thời gian để suy nghĩ vấn đề này. Bọn họ rất nhanh đã phát hiện bản thân rơi vào đường cùng. Thiết Lưu đã ngay ở gần trước mặt. Quân tiên phong nói: "Đó là Thiết Lưu của Đỗ Soái sao? Không ổn rồi, chúng ta căn bản không thể nào chống lại được." Phó tướng của đội Thiết Xuyên sợ tới mức mặt mày tái mét: "Đại soái, nhanh chóng chuyển hướng, phía trước chính là quân tiên phong, là quân đội bằng hữu của chúng ta. Nếu như đại quân bị đánh tan, chém giết quân tiên phong thì sĩ khí của chúng ta chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn." Các tu sĩ của Liên minh Thiên Phong Lâm đều kinh hô thành tiếng, ngay sau đó là từng tràng hoan hô vang dội. "Diệu, đúng là kế sách vô cùng tuyệt diệu, Lục quân sư không hổ là ngài, diệu kế, thật sự là diệu kế." Trong lúc nhất thời, đội Thiết Xuyên rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Muốn Thiết Lưu chuyển hướng thì đương nhiên là không thể nào. Nếu như nó có thể dễ dàng thay đổi phương hướng, lão cũng sẽ không cắn răng tiếp tục xông lên phía trước khi đối mặt với quỷ môn quan lúc trước. Nếu có thể đi vòng qua thì tốt biết bao nhiêu, cần gì phải tổn thất hai thành binh lực. Nếu tiếp tục tiến lên phía trước đánh tan quân tiên phong của mình thì đúng là sẽ không tổn thất quá nhiều binh lực của chủ lực. Thế nhưng việc này cũng không có nghĩa là chiến lực sẽ không bị suy giảm. Dựa theo binh pháp mà nói, người gánh vác và phát huy binh pháp thông thường là tướng sĩ, mà quân tâm cùng với sĩ khí của tướng sĩ có ảnh hưởng rất lớn tới việc phát huy chiến lực. Một khi tự mình tàn sát nhau thì chắc chắn địch nhân sẽ vô cùng vui sướng. Khi thấy người khác gặp họa, sĩ khí của chúng sẽ tăng cao. Còn bên phía mình, tất cả mọi người đều biết rõ ràng là đã trúng phải độc kế của đối phương, bị người ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cho dù binh pháp có mạnh mẽ tới đâu, cũng chỉ là lộ ra vụng về mà thôi. Nếu như vậy thì chắc chắn sĩ khí sẽ bị suy yếu, chiến lực giảm mạnh, để lộ ra sơ hở rất lớn, khiến cho địch nhân có cơ hội thừa cơ mà vào. Phải biết rằng mặc dù Thiết Lưu Bình Xuyên vô cùng cường đại, nhưng bọn họ hiện tại đã tiến sâu vào bên trong nội địa quân địch. Một khi chiến lược giảm mạnh, bọn họ nhất định sẽ bị địch nhân vây công. Quả nhiên khi còn chưa đánh tới doanh trại quân tiên phong, bên trong đại quân chủ lực đã vang lên những tiếng xôn xao bàn tán, lòng người bối rối. Không chỉ binh lính dao động mà các tướng lĩnh cũng là như thế. Nếu thật sự tự chém giết nhau thì khi trở về vương đô, bọn họ phải ăn nói thế nào? Nhất định sẽ bị khiển trách rất nặng. Những kẻ không có chỗ dựa vững chắc, thậm chí còn có khả năng bị giam, định tội. Bầu không khí trong triều đình Lượng Chu Quốc chính là như vậy. Tôn Cán trong trận phục kích trước đó chính là tấm gương nhãn tiền. Lúc bấy giờ Kim Kích Quân do Tôn Cán thống lĩnh bị Khinh Sơn Trọng Vũ Đồ vây khốn, tuy rằng gã phá vây ra ngoài thành công nhưng đã bỏ lỡ mất thời cơ cứu viện. Bạch Ngọc Doanh thương vong thảm trọng, nhân tài bị tổn thất nặng nề, rất nhiều con cháu quý tộc cao môn đều tử trận, dẫn tới triều đình có thành kiến rất lớn đối với Tôn Cán. Sau đó khi Tôn Cán ra tay với Mộc Lan lại khiến cho quốc quân lượng Trung Quốc bất an, cho nên ở trong trận chiến thăm dò sau đó, đội Thiệt Xuyên liền điều động kim kích quân xem bọn họ như quân cờ dùng để thăm dò thực lực của Thiên Phong Lâm. Kết quả là Tôn Cán bị bắt làm tù binh, toàn bộ kim kích quân bị tiêu diệt. Mà hiện tại tình cảnh của quân đội trọng giáp chủ lực chắc chắn còn tệ hơn lúc trước rất nhiều. Bọn họ không phải bỏ lỡ chiến công, cũng không phải thế chết không cứu, mà là đang tự giết lẫn nhau. Ngay cả thượng tướng quân đội Thiết Xuyên cũng phải gánh vác trách nhiệm vô cùng to lớn. Cho dù quốc quân có miễn tội cho lão, thì danh dự và vị chủ soái này cũng sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Thử hỏi mà xem, nếu lão ta trực tiếp đánh tan quân Tuyên Phong, về sau còn ai dám tác chiến dưới trướng của người này nữa? Loại tiếng xấu này quá mức nghiêm trọng, nếu như không xử lý được chuyện này ổn thỏa, đội Thiết Xuyên sẽ bị ghẻ lạnh, con đường thống soái tam quân coi như bị cắt đứt. Bấy giờ Lục Hoành Đồ dùng ánh mắt sâu xa nhìn cục diện chiến trường, trên mặt của gã trào lên nụ cười vô cùng thong dong, hưởng thụ cảm giác tuyệt diệu khi bảy mưu tính kế thành công. Đám tù sĩ ở xung quanh thi thoảng lại dùng ánh mắt tán thưởng kinh sợ nhìn lão. Vị lãnh tụ Lục Động phái này thời khắc này đã hiển lộ ra uy phong mưu trí của mình. Độ Thiệt Xuyên, mặc dù ngươi là tù sĩ hóa thần, nhưng lựa chọn bây giờ của ngươi sẽ ảnh hưởng tới cả nhân sinh của ngươi đấy. Vậy ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Lục Mỗ rất là hiếu kỳ. Độ Thiệt Xuyên vào thời khắc này giống như là đã suy nghĩ rất nhiều, lại giống như chẳng hề suy nghĩ gì cả. Lão ta sắc mặt bình tĩnh, hai mắt nhìn thẳng về trước, ánh mắt không hề dao động, cũng không có bất kỳ chút do dự nào. Ngay khi các phó tướng đang khẩn thiết xin lão ra lệnh, thì vị chủ soái này đã mở miệng nói: tiến lên. Chỉ vòn vẹn hai chữ, mấy vị phó tướng hai mắt trợn tròn, có người dùng thần thức truyền âm gấp gáp nói: thế nhưng đại soái. Tiếp tục tiến lên. Độ Thiệt Xuyên một lần nữa mở miệng nói, giọng điệu của lão vô cùng bình thản, không hề kích động, cô không nghiến răng nghiến lợi, vẫn rất đơn giản, lời ít mà ý nhiều giống như cũ. Đám phó tướng chỉ biết há hốc mồm, toàn thân lạnh toát, trong lòng tràn ngập sự kinh hãi. Dừng lại, nhanh chóng dừng lại, chúng ta là quân mình. Trong doanh địa, quân Tiên Phong có tướng lĩnh sắc mặt đại biến, dồn dập gào thét. Đám binh lính tinh nhuệ đang canh giữ ở đây cũng trở nên hoảng loạn. Quân Tiên Phong vốn là một chi quân đội bình thường của lượng Trung Quốc, trải qua huấn luyện bài bản, tố chất rất tốt, có rất nhiều người đều biết rõ uy lực kinh khủng của Thiết Lưu Bình Xuyên. Nếu tiếp tục ở lại đây thì chỉ có chết, mau chóng rút lui. Khốn kiếp, xung quanh đây toàn là trận pháp, căn bản chúng ta không thể ra ngoài, muốn đi thì chỉ có thể phá trận mà thôi. Nhưng hiển nhiên phá trận cần rất nhiều thời gian, ở thời điểm mấu chốt như thế này thì vô cùng nguy hiểm. Vài vị phó tướng vội vàng chạy tới bên cạnh chủ tướng: đại nhân, hiện giờ chúng ta không còn kịp để phá trận rồi. Kế sách của địch nhân quá mức độc ác, đã tính toán như vậy thì nhất định sẽ không dễ dàng để cho chúng ta rời khỏi nơi này. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Chúng ta hãy dốc toàn lực liều chết phản công và phòng ngự, có lẽ còn có một tia sinh cơ. Một vị tướng quân trẻ tuổi mang vẻ mặt tràn đầy kinh sợ đề nghị. Đề nghị của gã đã nhận được sự tán đồng của rất nhiều tướng lĩnh khác. Vị chủ tướng trung niên nhìn thật sâu tướng quân trẻ tuổi kia, sau đó thở dài nặng nề: chuyện đã đến nước này thì cũng chỉ có thể như vậy thôi. Ngay sau đó, vị chủ tướng này liền lấy ra tướng ấn, ngồi trấn thủ trung tâm, hạ lệnh cho những vị phó tướng còn lại rời đi, nghiêm túc chấn giữ các trận nhãn, trận cương, kết thành chiến trận cường đại nhất. Tất cả binh lính đều được điều động, vì sinh mệnh của mình, chắc chắn bọn họ sẽ phải dốc toàn lực lần này. Chỉ cần dốc hết toàn lực thì có lẽ chúng ta vẫn còn có một đường sinh cơ. Vị tướng quân trẻ tuổi kia lớn tiếng khích lệ những người xung quanh, nhưng ngay lúc chiến trận sắp kết thành, nó lại đột nhiên tàn rã, kết trận thất bại. Các tướng sĩ kêu rên thảm thiết, ngã lăn ra trên mặt đất, có vô số người phun ra máu tươi, cũng có không ít người hôn mê tại chỗ. Tình huống trở nên vô cùng hỗn loạn, các tướng sĩ cũng nhận phải phản vệ rất nặng. Trong đó vị tướng lĩnh trẻ tuổi kia không thể nào tin được mà gào thét: không thể nào! Máu tươi dư thất khiếu trên người của gã không ngừng chảy ra. Gã chạy như điên đến doanh trướng của chủ tướng, phẫn nộ gào thét với người này: đại nhân! Vị chủ tướng này phải chịu phản vệ mạnh mẽ nhất, lão đã ngã lăn ra trên mặt đất, phía dưới thân thể là một vũng máu tươi. Sau đó các phó tướng khác cũng đều mang theo thương tích, nhanh chóng tập trung đến doanh trướng. Nhìn thấy chủ tướng như vậy, vẻ phẫn nộ của bọn họ dần dần biến mất. Chỉ có vị tướng quân trẻ tuổi kia vẫn không cam tâm, không thể nào bình tĩnh lại được. Tạm hết chương 190. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.